Mị ảnh, chương 588, An Dịch Thân Vương, góc truyện audio.com, Diệp Hy, rốt cuộc Nghệ Phong là ai? Diệp Phụ hỏi Diệp Hy từ lúc gặp phải một màn kia. Diệp Phụ sẽ không nghi ngờ Diệp Phụ có ý đồ đối với gia đình hắn, một quyển vũ kỹ nhật giai mà thôi, thật đúng là người ta còn cảm thấy chướng mắt. Nếu như nhất định phải nói Nghệ Phong có ý đồ gì, thì Diệp Phụ thấy khả năng duy nhất chính là ý đồ với nữ nhi xinh đẹp của hắn. Cha, thực sự con không biết. Con chỉ biết là thân phận của Nghệ Phong ở Kim Lâu rất đặc thù thế nhưng thật sự không ngờ thân phận hắn đặc thù đến loại này. Diệp Hy nhớ tới vừa rồi các lão đại của Kim đối mặt với Nghệ Phong biểu hiện ra bộ dáng cung kính như vậy, nàng thực sự chấn động. Diệp Hy mơ hồ có loại suy nghĩ để nàng cũng không dám tin tưởng. Kim Lâu là do Nghệ Phong trưởng khống, nắm trong tay. Diệp Hy lắc đầu quảng cách nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu. Quay sang nói tiếp với Diệp Phụ. Sau này hẳn là không ai dám đánh chủ ý lên vũ kỹ của nhà ta nữa. Diệp Phụ bật cười, nếu như ngay cả nhiều lão đại của Kim Lâu đều đi ra như vậy còn không cảnh cáo được một ít đạo trích, nếu thế Kim Lâu thực sự nên đóng cửa thì hơn. Diệp Hy, con nói cho cha biết rốt cuộc quan hệ giữa con và Nghệ Phong là gì. Diệp Phụ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hy. À, sắc mặt Diệp Hy có chút ửng đỏ, giận dữ liếc mắt nhìn Diệp Phụ nói. Cha, sao ba nghĩ linh tinh cái gì vậy? Con và Nghệ Phong chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Diệp Phụ nghi hoặc nhìn Diệp Hy, Diệp Hy dưới cái nhìn đầy nghiền ngẫm của Diệp Phụ, sắc mặt nàng càng lúc càng nóng, nhớ tới mỗi lần Nghệ Phong nhìn thấy nàng đều thất thố, nàng đã cảm giác những lời này thực sự có chút nói dối. Diệp Phụ nhìn bộ dáng xấu hổ của Diệp Hy như vậy, thở dài một hơi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Nói đi, xem bí mật lớn để cỡ nào mà ngươi lại chỉ muốn nói với một mình ta. Nghệ Phong nhìn Triệu lão đại, nhàn nhạt nói, hắn cũng thực sự rất tò mò Triệu lão đại có bí mật gì mà có thể đổi lại một cái mạng của hắn. Triệu lão đại vội vàng lấy lòng nói, thiếu gia, ta có tin tức của hồn ấn đỉnh. Cái gì? Nghệ Phong mạnh mẽ từ chỗ ngồi kinh hãi nhảy dựng lên, có chút kích động nhìn Triệu lão đại. Hồn ấn đỉnh đúng là vô cùng mê hoặc đối với nhiếp hồn sư, từ khát vọng của quái lão đầu, Nghệ Phong cũng biết nó có bao nhiêu chân quý, đó là bảo vật đứng cấp bậc linh khí. Nghệ Phong thật sự không ngờ, hắn tìm hiểu lâu như vậy vẫn không có một chút tin tức về hồn ấn đỉnh, lúc này đột nhiên toát ra đến, Nghệ Phong có chút mừng rỡ như điên. Nhưng thật ra để Nghệ Phong nhớ tới một câu nói, vô tâm sát liễu liễu thàm cây. Ngươi chắc chắn thứ ngươi nói là hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong nhìn thẳng vào Triệu lão đại. Triệu lão đại thấy bộ dạng Nghệ Phong kích động như vậy, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi. Mặc dù biết sự mệ hoặc của linh khí không ai có thể chống lại thế nhưng dù sao mạng hắn vẫn bị Nghệ Phong nắm giữ trong tay, đối phương càng xem trọng hồn ấn đỉnh tỷ lệ sống sót của hắn lại càng lớn. Thiếu gia, lá gan tiểu nhân lớn đến cỡ nào cũng không dám lừa ngài. Đây là tin tức tiểu nhân có được từ 10 năm trước, khi đó An Dịch Thân Vương vừa đoạt được hồn ấn đỉnh, hắn đã diệt khẩu tất cả những người biết được bí mật mình. Duy chỉ có ta giả chết mới may mắn tránh thoát một kiếp, vết sẹo trên mặt này chính là khi đó lưu lại. Triệu lão đại tin, góc truyện audio.com, tưởng vững chắc nói, Nghệ Phong bình tĩnh nhìn Triệu lão đại, lúc Nghệ Phong khẳng định hắn sẽ không nói sai, chậm rãi thở ra một hơi. Rốt cuộc có tin tức hồn ấn đỉnh rồi, hồn ấn đỉnh là thứ tốt nhất gia tăng tỷ lệ luyện chế mị đan, đương nhiên nó là thứ linh khí xếp hạng cao hơn nhiều so với dược vương đỉnh. Làm sao chỉ có khả năng có một tác dụng nho nhỏ là tăng thêm tỷ lệ luyện chế mị đan. Tốt, ta đã biết, Nghệ Phong không thèm để ý Triệu lão đại quay ra ngoài cửa hô. Cuồng hồ, lúc Triệu lão đại thấy Nghệ Phong rời đi, hắn mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ rốt cuộc bảo vệ được mạng nhỉ, chỉ là khi nhìn thấy cuồng hồ tiến đến, thấy cuồng hồ lộ ra sát khí. Hắn hoảng hốt cả kinh kêu lên, thiếu gia đã từng đáp ứng nếu ta nói cho hắn bí mật này, hắn buông tha ta rồi. Cuồng hồ nhàn nhạt nhìn lướt qua Triệu lão đại nói, thiếu gia buông tha ngươi. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuồng hổ nói xong, canh tay đè mạnh lên đầu Triệu lão đại. Nghệ Phong nhìn thấy hắn đi từ trong phòng ra liền hỏi. Giải quyết xong, vâng, cuồng hổ gật đầu nói. Nghệ Phong quay sang hỏi cuồng hổ, ngươi ở đế đô có biết người nào tên là An Dịch Thân Vương hay không? Cuồng hổ ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Hắn đến đế đô cũng không lâu, mặc dù tiếp nhận Kim Lâu thời gian khá dài, người hắn quen biết cũng ngày càng nhiều thế nhưng cái tên An Dịch Thân Vương lại chưa từng nghe qua. Ngược lại Triệu Hải đứng một bên, ở chỗ này đã là thâm căn cố đế, nghe được câu hỏi của Nghệ Phong, đứng ra nói. Thiếu gia, thực ra ta biết một người tên An Dịch Thân Vương. À, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, sau đó nhìn Triệu Hải nói. Người nói cho ta nghe một chút An Dịch Thân Vương là nhân vật ra sao? Vâng, Triệu Hải mở miệng nói. An Dịch Thân Vương khác với Bảo Cương Thân Vương, hắn có được huyết thống Thân Vương chân chính, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hoàng đế Bệ Hạ. Nghe đồn đãi nói, tiên đế nghĩ muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho An Dịch Thân Vương. Chỉ là bị An Dịch Thân Vương từ chối. Cũng chính như tên của hắn, lý do từ chối là vì hắn muốn an nhàn. Bởi vì nguyên nhân đó, cho nên Hoàng đế hiện tại có chút quan tâm đến An Dịch Thân Vương. Chỉ bất quá từ trước đến nay An Đích Thân Vương thích điệu thấp cho nên ở đế đô người nhớ kỹ tên hắn đã không nhiều lắm. Thế nhưng những thế gia lâu đời chân chính, không có một ai dám xem thường An Dịch Thân Vương. Trừ bỏ Hoàng đế Trạm Lam luôn quan tâm, nghe nói An Dịch Thân Vương cũng là một cường giả vương cấp. Nguồn, Nghệ Phong sừng sốt thật không ngờ An Dịch Thân Vương có huyết mạch của Hoàng thất. Càng không nghĩ tới hắn cư nhiên đạt được vương cấp, người biết hắn đạt được vương cấp mấy giai sao? Nghệ Phong hỏi Triệu Hải. Triệu Hải lắc đầu quay sang nói với Nghệ Phong. Từ trước đến nay An Dịch Thân Vương rất khiêm tốn cho nên chưa ai từng thấy hắn ra tay, nhưng thật ra cũng không biết hắn rất mạnh. Chỉ là nghĩ đến sẽ không quá kém, trước đây nghe nói thiên phú của hắn cũng khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Nghệ Phong nghe được Triệu Hải nói, cảm giác phiền phức 10 phần. Thân Vương có chứa huyết mạch Hoàng thất so với Bảo Cương bởi vì có thực lực mới được phong Thân Vương tôn quý hơn nhiều lần. Lúc đối phó sẽ trở nên phiền phức, huống chi người ta vẫn là cao thủ vương cấp, An Dịch Thân Vương so sánh với các thế gia lâu đời. Gocchuyenaudio.com, ở đế đô, bên nào mạnh hơn? Nghệ Phong hỏi, cho tới bây giờ An Dịch Thân Vương chưa từng xây dựng thế lực của riêng hắn, bất quá dù sao cũng là Thân Vương có huyết mạch Hoàng thất. Cho dù so ra kém những thế gia lâu đời này, thế nhưng mạnh hơn nhiều so với một ít đại quý tộc. Triệu Hải trả lời, Nghệ Phong thở dài một hơi, hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên quay sang nói với Triệu Hải. Triệu Hải, lát nữa ngươi để tử bang giải ra tin tức. Cứ nói phủ đệ của An Dịch Thân Vương có được linh khí. Nhớ kỹ, việc này phải làm thật bí ẩn. Triệu Hải hơi sừng sốt không rõ vì sao Nghệ Phong lại làm như vậy, thế nhưng thấy Nghệ Phong dặn dò như vậy, hắn cũng không dám đặt câu hỏi. Tiểu nhân biết, Triệu Hải cung kính nói. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi tiếp tục nói. Miêu tả linh khí kia càng lợi hại càng tốt, tốt nhất khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người An Dịch Thân Vương. Để tất cả mọi người đều có chú ý muốn cướp linh khí của hắn. Nếu không thể mạnh mẽ cướp giật, vậy trước tiên khuấy cho nước đục để tất cả mọi người có ý đồ với An Dịch Thân Vương. Nghệ Phong cũng không tin An Dịch Thân Vương trước con mắt của nhiều người như vậy còn không lộ ra một điểm manh mối. Chỉ cần lộ ra manh mối thì tốt rồi, cướp giật hồn ấn đỉnh sẽ không phải là một việc quá khó. Tốt nhất chính là có người cướp lấy hồn ấn đỉnh của hắn. Sau đó Nghệ Phong tiếp tục cướp từ trên tay người đó, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Cuồng hổ, phái người theo dõi An Dịch Thân Vương. Nếu như có điều gì lạ, lập tức báo cho ta biết. Cuồng hổ gật đầu, đáy lòng cũng mơ hồ biết chuyện này liên quan đến bí mật mà Triệu Lão Đại nói cho Nghệ Phong. Sợ là thực sự sẽ liên quan đến linh khí, bằng không không có gì có thể để Nghệ Phong thận trọng như vậy. Cách chương.